Chương 3321, vậy thì hai kiếm. Hai, Dương Diệp cả người mang kiếm xuyên qua năm bàn tay khổng lồ, mà hắn vừa xuyên qua năm bàn tay khổng lồ, một nắm đấm như núi lớn đánh tới, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay hơi động một chút, trường kiếm đâm ngang ra, trực tiếp đâm vào giữa nắm đấm. Am, cả hai vừa mới tiếp xúc, nắm đấm ầm ầm vỡ vụn, mà Dương Diệp thì bị đẩy lui trọn vẹn trăm trượng, nhưng mà sau một khắc, lại một quả đấm xuất hiện ở trước mặt. Mà ở đằng sau nắm đấm này, còn có ba nắm đấm. Năm nắm đấm trước sau như một, lực lượng năm người chồng lên. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, lần này giao thủ, hắn phát hiện mặc dù năm người này không có mạnh như Dương Tiêu, nhưng tuyệt đối mạnh hơn Dương Lâm, phải nói mạnh hơn quá nhiều, mà năm người này liên thủ, càng có chút khủng bố. Năm người này tuyệt đối không phải chân cảnh bình thường. Nếu như hắn lúc trước, tuyệt đối ngay cả một kích của năm người này cũng không tiếp nổi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên đâm ra một kiếm đơn giản, không có gia trì bất luận kiếm ý gì, những nơi một kiếm này đi qua, không gian tựa như giấy, trực tiếp bị xé ra. Đối mặt năm người liên thủ, hiện tại Dương Diệp chỉ có lực phá, bởi vì lực lượng của năm người quá mạnh, bất luận kỹ xảo gì cũng không có ích lợi. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn lực phá. Một kiếm đâm ở trên quả đấm, kiếm trong tay Dương Diệp rung lên kịch liệt, thoáng qua. Nắm đấm ầm ầm vỡ vụn, hóa thành năng lượng đầy trời bắn tung tóe, mà Dương Diệp thì bị chấn lui về sau trọn vẹn trăm trượng, hắn còn chưa dừng lại, lại một cái nắm tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Căn bản không cho hắn cơ hội lấy hơi. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, cổ tay trái hơi động một chút, trường kiếm đâm ngang ra. Bành, theo một tiếng nổ vang, nắm đấm trước mặt Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, Dương Diệp thì bị đẩy lui trăm trượng lần nữa. Giống như lúc trước. Dương Diệp vừa dừng, lại một nắm tay xuất hiện, cứ như vậy, Dương Diệp dùng lực phá lực, phá hết năm người Dương Thuấn liên thủ. Nhưng thời điểm phá vỡ bàn tay thứ năm, một ngụm máu tươi từ khóe miệng Dương Diệp tràn ra, tuy hắn phá hết năm người liên thủ, nhưng chính hắn cũng bị lực lượng năm người chấn thương. Nhưng thần sắc của đám người Dương Thuấn vô cùng ngưng trọng, bởi vì Dương Diệp dùng lực lượng một người phá bọn hắn liên thủ. Dùng lực lượng một người. Không có dựa vào ngoại vật. Nếu như dựa vào ngoại vật, bọn họ sẽ không ngưng trọng, bởi vì những cái kia đều là giả, nhưng Dương Diệp không, Dương Diệp đến bây giờ, đều dựa vào chính mình. Yêu nghiệt chân chính, Dương Thuấn nhìn Dương Diệp hồi lâu, giờ phút này, trong lòng hắn hối hận, chân chính hối hận, vô cùng hối hận. Hối hận để cho Dương Diệp cùng Dương gia trở thành tử địch, không chỉ Dương Thuấn, bốn lão giả khác cũng như thế. Trước đó, tuy Dương Diệp để cho bọn hắn kinh ngạc. Để cho bọn hắn tiếc hận, nhưng còn không có để cho bọn hắn hối hận, bởi vì trước kia thực lực của Dương Diệp đều dựa vào ngoại vật, nghiêm chỉnh mà nói, đó là miệng cọp gan thỏ. Mà bây giờ, Dương Diệp không có dựa vào bất kỳ ngoại vật gì, dùng sức một mình đối kháng năm người bọn hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Yêu nghiệt chân chính, nếu như Dương Diệp cùng Dương gia không có mâu thuẫn. Dương Thuấn đột nhiên lắc đầu, sau đó nói, ta đột nhiên phát hiện, ngươi muốn cùng gia tộc không có mâu thuẫn. Đó là không có khả năng, những người kia của gia tộc, cùng phụ thân ngươi có ân oán, bọn hắn là không thể nào để cho ngươi ở Dương gia lớn lên. Nếu chúng ta để cho ngươi ở lại Dương gia tất sẽ phân liệt, xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nói những thứ này, không có một chút tác dụng gì. Dương gia cùng ta, mấy năm sau, thế giới này hoặc là không có Dương gia, hoặc không có Dương Diệp, thanh âm rơi xuống, tay của Dương Diệp đột nhiên triển khai. Cẩn thận. Thời điểm Dương Diệp động, nơi xa sắc mặt Dương Thuấn lập tức đại biến, vội vàng quát. Mà lúc này, sắc mặt Dương Lâm đại biến, thân hình hắn rung lên, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở hơn mấy trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, lỗ tai của hắn cùng một phần ba má trái rớt xuống, còn chưa kết thúc, hắn vừa dừng lại, hai mắt hắn trợn lên, đã xong. Thanh âm rơi xuống, chẳng biết lúc nào, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Dương Lâm. Một thanh kiếm chống đỡ mi tâm hắn, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua đám người Dương Thuấn, sau đó nói, một kiếm không giết được chân cảnh, vậy thì hai kiếm, thanh âm rơi xuống, tay trái Dương Diệp nắm trường kiếm từng chút xuyên qua đầu Dương Lâm, máu tươi như nước suối kích xạ. Chương 3322, Dương Diệp, ngươi vô sĩ. Một, kiếm của Dương Diệp rất chậm, hiển nhiên là cố ý, Dương Lâm không phải là không muốn phản kháng, mà là đã không có năng lực phản kháng. Bởi vì kiếm của Dương Diệp tùy thời có thể biến nhanh. Cứ như vậy, Dương Lâm trơ mắt nhìn kiếm của Dương Diệp xuyên qua đầu hắn, thời điểm kiếm xuyên qua đầu Dương Lâm, kiếm thế đột nhiên biến đổi, hóa thành cắt ngang. Suy. Ở trong ánh mắt đám người Dương Thuấn, đầu Dương Lâm mang theo cột máu bay ra. Một kiếm gọt bay đầu Dương Thuấn, Dương Diệp lấy ra một quả cầu năng lượng nuốt vào, sau đó nhìn về phía đám người Dương Thuấn, hắn không có ra tay, bởi vì huyền khí còn chưa triệt để khôi phục, vào lúc này, có thể kéo một chút là một chút. Đám người Dương Thuấn gắt gao nhìn Dương Diệp, mới vừa rồi không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là căn bản không cứu được. Thời điểm kiếm của Dương Diệp chống đỡ mi tâm Dương Lâm, có thể nói, Dương Lâm đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, Dương Tiêu đâu? Sao hắn không đến? Dương Thuấn nói, xem ra ngươi rất tự tin. Dương Diệp mỉm cười. Cũng không tính, chỉ là muốn cùng hắn tranh tài một trận mà thôi. Tranh tài một trận, Dương Tiêu là một trong mấy cường giả đứng đầu Trung Thiên Vũ Trụ. Mà bây giờ, Dương Diệp lại nói muốn cùng đối phương chiến. Tự phụ hay tự tin, Dương Diệp nói, mặc dù là đang trì hoãn thời gian, nhưng cũng là lời thật lòng của hắn. Hắn xác thực muốn cùng Dương Tiêu chiến một trận. Trước mắt đám người Dương Thuấn mặc dù thực lực không yếu, nhưng năm người sẽ không cùng hắn đơn đã độc đấu. Nơi xa, Dương Thuấn đang muốn nói chuyện, lúc này một lão giả đột nhiên nói, hắn đang trì hoãn thời gian. Nghe vậy, hai mắt Dương Thuấn nhíu lại, hắn đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói, vừa rồi hai kiếm kia, tiêu hao tất cả huyền khí của ngươi, đúng không? Dương Diệp mỉm cười. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, Dương Thuấn khẽ gật đầu. Đương nhiên phải thử. Nói xong, hắn đột nhiên bước ra một bước, ngay sau đó, tay phải hắn duỗi ra, bỗng nhiên khẽ đảo. Oanh! Trong sát na, không gian dưới chân Dương Diệp đột nhiên nhấc lên, những không gian kia như thủy triều từ trước mắt Dương Diệp nhấc lên, muốn bao phủ Dương Diệp lại. Lật tay một cái, không gian nghịch loạn, tại chỗ, thần sắc của Dương Diệp không thay đổi. Yên lặng một cái chớp mắt, chân phải Dương Diệp bỗng nhiên giẫm một cái. Oanh! Lực lượng trên chân Dương Diệp chấn vỡ không gian trước mắt, nhưng sau khi những không gian kia vỡ vụn, không gian hắc động đột nhiên xoay tròn, một cổ lực lượng cường đại bao phủ về phía Dương Diệp, muốn xoắn nát Dương Diệp. Khi nhìn thấy không gian hắc động, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó lắc đầu. Muốn lợi dụng ám năng lượng dứt hắn. Xem như chân cảnh cũng không được, Dương Diệp bước ra một bước, thoáng qua, không gian hắc động đột nhiên bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trong hắc động hiện ra, nhìn thấy đạo kiếm quang này, sắc mặt Dương Thuấn hơi đổi, tay phải hóa chưởng tìm tòi về phía trước, tay vừa duỗi ra, một thanh kiếm đã chống đỡ ở trên lòng bàn tay. Suy. Kiếm nhập ba phân, tiên huyết tràn ra, nhưng kiếm chỉ vào ba phân, liền không thể tiến. Lúc này Dương Diệp cảm giác kiếm của mình giống như đâm vào huyền thiết cứng rắn. Lui, thanh âm của Dương Thuấn đột nhiên vang lên, sau đó bàn tay hắn chấn động về phía trước. Bành. Cả người Dương Diệp mang kiếm liên tục lui trọn vẹn trăm trượng, Dương Thuấn không có xuất thủ, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, lúc trước nha đầu Liêm Sương kia tiếp ta một chưởng này, cũng lui vừa vặn trăm trượng. Dương Liêm Sương, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Thuấn. Thực lực của ngươi, so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không phải cường giả chân cảnh bình thường. Dương Thuấn lạnh nhạt nói, chân cảnh chia lục đoạn. Đám người Dương Lâm là chân cảnh nhị đoạn, mà ta, là chân cảnh tam đoạn. Chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới, chân cảnh còn phân lục đoạn, bất quá cái này cũng bình thường, ở thế giới này, một số thời khắc, cấp bậc không đủ, là không thể nào biết một ít chuyện. Dương Diệp, lúc này Dương Thuấn đột nhiên nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hai hồn một phách, ta bảo lãnh, Dương gia sẽ không ra tay với ngươi. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi, đừng nghĩ đối kháng Dương gia, xem như phụ thân ngươi còn sống, hắn cũng không có khả năng dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Dương gia. Giao ra hai hồn một phách. Dương Diệp cười cười, hắn sẽ giao ra sao? Đương nhiên sẽ không. Giao ra hai hồn một phách, tương đương với mạng của mình ở trên tay người khác, khi đó sinh tử hoàn toàn tùy ý Dương gia quyết định, hắn chỉ có đầu bị cửa kẹp mới giao hồn phách cho Dương gia. Hơn nữa sinh là nam nhi. Hắn thà chết đứng, cũng sẽ không chọn sống quỳ. Chương 3323, Dương Diệp, ngươi vô sĩ. 2. Lần này, Dương Diệp không có lựa chọn nói nhảm. Thân hình hắn rung lên, người đã tiêu thất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trước mặt Dương Thuấn, tay động, kiếm ra, trực chỉ mi tâm Dương Thuấn. Mặc dù tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, nhưng đến cấp bậc như Dương Thuấn là có thể thấy rõ tốc độ của hắn, bởi vậy kiếm còn chưa chí mi tâm Dương Thuấn, bàn tay Dương Thuấn đã chặn kiếm của Dương Diệp. Dương Thuấn cũng không có thi triển kiếm kỹ gì, đơn giản một chưởng, nhưng một chưởng đơn giản kia lại chặn kiếm của Dương Diệp. Đúng lúc này, tay trái Dương Diệp đột nhiên buông kiếm, sau đó tay trái hóa chưởng, một chưởng vỗ lên chui kiếm. Xuy, kiếm trực tiếp đâm vào lòng bàn tay của Dương Thuấn, Dương Thuấn phản ứng cực nhanh, cánh tay còn lại trong nháy mắt nắm thân kiếm của Dương Diệp, nhưng đúng lúc này, tay trái của Dương Diệp đột nhiên nắm kiếm xoay tròn. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm xoay tròn, Dương Thuấn lập tức buông lỏng kiếm của Dương Diệp ra, nhưng vẫn trễ. Xuy, một đoạn ngón tay bay ra. Thời điểm Dương Diệp muốn thừa thắng truy kích, Dương Thuấn đã xuất hiện ở hơn trăm trượng, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Dương Thuấn nhìn thoáng qua đoạn chỉ, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ chân sâu đến loại trình độ này, thật để. Nói đến đây, thanh âm của Dương Thuấn đột nhiên im bặt, bởi vì một thanh kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo đi tới cách mi tâm hắn nửa tấc. Nhanh! Nhanh đến cực hạn, đồng tử của Dương Thuấn co rụt lại, một kiếm này, cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lần này, hắn không có ra tay, mà theo bản năng đầu lệch ra, làm cho kiếm của Dương Diệp giáng chóp mũi hắn đâm qua. Mà đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thoáng qua, trường kiếm cắt ngang, kiếm qua, không gian bị cắt chém vỡ vụn. Lần này, Dương Thuấn kịp phản ứng, thời điểm Dương Diệp cắt ngang, bàn tay của hắn chặn được kiếm. Bành, theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Thuấn bị một kiếm này của Dương Diệp đẩy lui trọn vẹn trăm trượng, mà bản thân Dương Diệp cũng bị lực lượng của đối phương chấn liên tục lùi lại. Bất quá sau khi lui không sai biệt lắm hơn 20 trượng, chân phải hắn bỗng nhiên dẫm hư không một cái, sau một khắc, cách mi tâm của Dương Thuấn ba tấc xuất hiện một điểm hàn quang. Hàn quang hiện, kiếm ra. Sắc mặt Dương Thuấn biến đổi lần nữa, tiết tấu của Dương Diệp quá nhanh, nhanh đến hắn cũng có chút ăn không tiêu. Ngay thời điểm kiếm cách mi tâm của Dương Thuấn chỉ nửa tấc, hai tay Dương Thuấn đột nhiên kẹp lấy kiếm của Dương Diệp, thời điểm hắn kẹp lấy kiếm của Dương Diệp, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi. Bởi vì kiếm trong hai tay hắn xoắn lên. Biết trong kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng, Dương Thuấn vội vàng buông lỏng hai tay ra, thời điểm tay hắn buông, kiếm trong tay Dương Diệp tựa như một đạo thiểm điện đâm về phía yết hầu. Kiếm này nhanh, làm cho Dương Thuấn có chút tê cả da đầu. Nhanh đến hắn ăn không tiêu, bất quá hắn cuối cùng không phải cường giả chân cảnh bình thường, rất nhanh ổn định tâm thần của mình, lần này hắn không có dùng tay, một quải trượng đen kịt ngăn ở trước mặt hắn. Thời điểm kiếm của Dương Diệp đâm lên quải trượng lập tức rung lên kịch liệt, lực lượng cường đại va chạm, cái này khiến Dương Diệp và Dương Thuấn đều liên tục lùi lại. Dương Thuấn lui trọn vẹn trăm trượng, mà Dương Diệp lại chỉ lui không đến 20 trượng. Sở dĩ hắn lui ngắn hơn Dương Thuấn, chủ yếu là bởi vì hắn lợi dụng không gian pháp tắc, lúc hắn lui, thi triển không gian pháp tắc, lợi dụng không gian trở ngại, tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng trên người, phải biết hắn là có thể cùng không gian hòa làm một thể. Một chiêu này, không tính là hắn phát minh, mà là Tử Nhi nói cho hắn biết, ngay từ đầu, hắn cảm thấy không có tác dụng gì, kỳ thật chiêu này vô cùng hữu dụng. Vừa mới dừng lại, Dương Diệp lần nữa xuất kiếm, mà nơi xa, Dương Thuấn còn chưa dừng lại, một điểm hàn quang xuất hiện ở mi tâm. Lại tới. Trong lòng Dương Thuấn kinh hãi, vội vàng ra tay. Sau đó giữa sân xuất hiện một màn, Dương Thuấn tu vi chân cảnh tam đoạn, lại bị chí cảnh Dương Diệp đè đánh. Chân chính đè đánh. Bởi vì tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, lực lượng quá mạnh, bởi vậy Dương Thuấn bị áp chế. Dương Thuấn cũng không có thi triển huyền kỹ cường đại gì, hắn không phải không muốn thi triển, mà là không dám. Bởi vì kiếm của Dương Diệp quá nhanh, hắn thi triển huyền kỹ là cần thời gian, kiếm của Dương Diệp hoàn toàn có thể ở dưới tình huống hắn còn không có thi triển ra liền đâm xuyên đầu của hắn, cho nên hắn căn bản không dám thi triển bất luận huyền kỹ gì. Trong lòng của hắn cũng hối hận. Hối hận cùng Dương Diệp cận thân giao thủ, bất quá không gần người cũng không có cách, bởi vì Dương Diệp có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn. Hắn không thể không cận chiến. Sau khi kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, Dương Thuấn đột nhiên nói, đồng loạt ra tay. Nghe được Dương Thuấn nói, bốn lão giả nguyên bản quan chiến đầu tiên là ngây người, sau đó bốn người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Dương Thuấn. Quần ẩu sao? Thoáng qua, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến thành kiếm gỗ. Kiếm ra. Sắc mặt Dương Thuấn đại biến, như trước đó, song chưởng hắn bỗng nhiên hợp lại, không có ngoài ý muốn, tay của hắn kẹp lấy kiếm gỗ của Dương Diệp. Nhưng thoáng qua. Suy. Đôi tay bay thẳng ra, nhìn thấy một màn này, bốn lão giả còn lại lập tức ngừng tay, bốn người kinh hãi nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, đặc biệt là Dương Thuấn, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Trầm mặc một cái chớp mắt, thần sắc của Dương Thuấn vô cùng khó coi. Dương Diệp, ngươi vô sĩ, vậy mà dựa vào ngoại vật. Dương Diệp, chương 3324, Dương Diệp, ngươi vẫn còn quá nhân từ, một, không thể không nói, Dương Diệp bị Dương Thuấn nói chọc vui vẻ. Dùng ngoại vật. Đúng vậy, Dương Diệp hắn là dùng kiếm gỗ, dùng ngoại vật, nhưng cái này vô sĩ sao? Hắn đích thực không nghĩ dựa vào ngoại vật, nhưng cũng phân tình huống. Giờ phút này, người ta năm cái đánh hắn một cái, nếu như hắn không dùng kiếm gỗ, vậy thì chính là ngu xuẩn. Nhưng hiện tại với hắn mà nói, kiếm gỗ đã không có trọng yếu như lúc trước, hắn sẽ không giống như trước ỷ lại kiếm gỗ. Nhưng hắn sẽ không tận lực đi không dùng kiếm gỗ, ỷ lại ngoại vật cùng không ỷ lại ngoại vật, nhìn chính là tâm. Xa xa, sắc mặt Dương Thuấn có chút lúng túng, khi thấy mỉa mai trong mắt Dương Diệp, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Kỳ thật sau khi nói ra câu nói kia lúc, hắn cũng đã biết rõ mình nói lỡ, hiện tại bọn hắn cùng Dương Diệp, không phải tỷ thí công bình, mà người chết ta sống, hơn nữa bên bọn họ năm cái đánh Dương Diệp, tăng thêm cảnh giới của bọn họ còn cao hơn Dương Diệp. Loại tình huống này, Dương Diệp có ngoại vật không dùng, vậy thì chính là ngu xuẩn. Dương Diệp cũng không có nói nhảm, chân phải hắn nhẹ nhàng đập mạnh hư không, không gian rung lên kịch liệt, uyển như một làn sóng. Mà bản thân Dương Diệp đã biến mất ngay tại lỗ, nhìn thấy Dương Diệp ra tay. Sắc mặt Dương Thuấn trong nháy mắt đại biến. Cẩn thận, thời điểm hắn vừa dứt lời, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt một lão già, cùng lúc đó, kiếm gỗ đi tới vị trí cách mi tâm lão giả kia ba thốn. Trong nội tâm lão giả kia hoảng hốt, giờ phút này, hắn căn bản trốn không thoát. Dùng tổn thương đổi mạng. Đây là suy nghĩ trong đầu lão già giờ phút này, hắn cũng làm như vậy, tay trái của hắn vào lúc ngàn cân treo sợi tóc cầm kiếm gỗ của Dương Diệp. Mà thời điểm hắn cầm chặt kiếm gỗ đột nhiên xoay chuyển. Suy. Tay trái của lão già mang theo máu tươi bay ra ngoài, nhưng mạng lại được bảo trụ. Bởi vì thời điểm tay đứt, hắn đã thối lui đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, bốn người Dương Thuấn cũng đi tới bên cạnh hắn, giờ phút này, đám người Dương Thuấn ông thành một đoàn. Năm người không dám tách ra. Giờ phút này Dương Diệp cầm kiếm gỗ. Bọn họ bất luận một người nào cũng không dám đón đỡ kiếm của Dương Diệp, tiếp không được, vừa tiếp xúc, không chết cũng tổn thương. Xa xa, Dương Diệp xách kiếm gỗ chậm rãi đi về phía đám người Dương Thuấn, hắn không có xuất kiếm, cứ như vậy đi về phía năm người, hơn nữa đi có chút chậm, tựa như tản bộ. Dương Diệp cũng không có phóng thích bất luận ý cảnh cùng khí thế gì, nhưng đám người Dương Thuấn lại cảm nhận được một cổ áp lực tiếp cận tiếng lòng. Thế. Thế vô hình. Giống như hoàng đế thế tục, thần tử ở trước mặt hắn, sẽ cảm giác được một cổ áp lực không hiểu, loại áp lực này, không phải áp lực trên thân thể, mà là áp lực trên tâm lý, giờ phút này, đám người Dương Thuấn chính là như thế. Dương Diệp xách kiếm gỗ đi tới, hắn không có xuất kiếm, đám người Dương Thuấn cũng không có ra tay, cứ như vậy, Dương Diệp đi tới trước mặt cách đám người Dương Thuấn 10 trượng. Đúng lúc này, Dương Thuấn đột nhiên nói, đi. Nói xong. Thân hình đám người Dương Thuấn rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm đám người Dương Thuấn biến mất, Dương Diệp dừng bước, đối với đám người Dương Thuấn đột nhiên rời đi, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì. Bởi vì từ thời điểm năm người không dám ra tay, tâm lý phòng ngự của năm người đã xuất hiện khe hở. Năm người đối với hắn cầm kiếm gỗ, đã có tâm mang sợ hãi. Năm người bất luận một ai, cũng không có nắm chắc tiếp được kiếm của hắn, cho nên năm người lựa chọn rút đi. Nếu như không lui, cưỡng ép động thủ, năm người chí ít có 3 người phải ở lại chỗ này. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm gỗ trong tay, rất nhanh, kiếm gỗ tự động biến mất ở trong tay hắn. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Cuối cùng không phải là kiếm của mình à? Nếu như kiếm gỗ này có thể tán thành hắn, cùng hắn tâm ý tương thông, chiến lực của hắn tối thiểu còn nâng cao một cấp bậc. Đáng tiếc, tuy kiếm gỗ này bởi vì Tiểu Bạch, đáp ứng mỗi tháng cho hắn dùng 2 lần, nhưng lại một mực bài xích hắn. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, thoáng qua, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cô gái này, đúng là kiếm linh hồi lâu không hóa thành hình người, ta phải đi. Kiếm Linh nói. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức nói, đi đâu? Kiếm Linh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, hiện tại ta đối với ngươi đã không có trợ giúp gì. Ở lại bên cạnh ngươi, cũng vô dụng. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi có thể nào nghĩ như vậy? Sự thật chính là như thế. Kiếm Linh nói. Dương Diệp nhìn Kiếm Linh. Ngươi với ta mà nói, không phải một thanh kiếm. Nghe vậy, Kiếm Linh nhìn về phía Dương Diệp. Vậy ta là cái gì? Dương Diệp nói, là chiến hữu, là bằng hữu, càng là thân nhân. Kiếm Linh trầm mặc. Dương Diệp lại nói, Kiếm Linh, ngươi cùng Tử Nhi theo ta lâu nhất, cũng là kiếm hiểu ta nhất. Trong lòng ta, địa vị của ngươi, giống như đám người Tử Nhi. Kiếm Linh khẽ cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, nàng nói, chương 3325, Dương Diệp, ngươi vẫn còn quá nhân từ, hay, thế nhưng ta đã không thể giúp ngươi cái gì. Nó mới có thể giúp ngươi. Nó. Tự nhiên là chỉ kiếm gỗ. Dương Diệp khẽ lắc đầu, Kiếm Linh, trong lòng ta, 100 thanh kiếm gỗ cũng kém ngươi. Về phần như lời ngươi nói nó có thể giúp ta, nó đích thực rất mạnh, nhưng nó không phải kiếm của ta, ta chỉ là tạm mượn dùng một lát mà thôi. Hơn nữa, không có kiếm yếu, chỉ có người yếu. Không phải sao? Trong lòng hắn, Kiếm Linh không chỉ là kiếm, càng là thân nhân của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không buông bỏ Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, bởi vì hắn không muốn Kiếm Linh cảm thấy nàng vô dụng. Tuy hắn rất ít cùng Kiếm Linh trao đổi, nhưng hắn hiểu Kiếm Linh suy nghĩ, như Kiếm Linh hiểu hắn. Giữa bọn họ, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Lúc này Dương Diệp lại nói, Kiếm Linh, đường tương lai còn dài, cùng đi với ta, được không? Kiếm Linh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu. Tốt, cùng đi. Nói xong, nàng hóa thành bản thể xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Dương Diệp nhìn kiếm trong tay, khóe miệng tươi cười. Đúng lúc này, lông mày Dương Diệp đột nhiên nhíu lại, hắn tâm niệm vừa động, Tần Ưu Thủy tặng cho hắn quyển trục xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất nhanh, thần sắc của Dương Diệp lạnh xuống, đến cuối cùng, trong mắt của hắn xuất hiện sát ý. Dương gia cũng không chỉ phái Dương Lâm đi Thiên Toàn Hệ, còn phái cường giả khác tiến về Thiên Toàn Hệ. Mục đích của Dương gia rất rõ ràng, là hy vọng có thể khống chế người nhà của hắn, sau đó dùng cái này đến khống chế hắn. Hiển nhiên tới giết hắn, phải trả giá rất lớn, nhưng đi đối phó thân nhân của hắn, thì không cần cái giá lớn gì. Trầm mặc một cái chớp mắt, thân hình Dương Diệp rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tinh không, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Tốc độ bây giờ của hắn cực nhanh, dù là chân cảnh, cũng khó có khả năng vượt hơn hắn, bởi vì hắn dùng không gian pháp tắc, tốc chi pháp tắc và ám chi pháp tắc, ba loại pháp tắc toàn bộ dùng để đề thăng tốc độ, cái này làm cho tốc độ của hắn nhanh đến lấy mắt thường căn bản nhìn không thấy tình trạng. Rất nhanh, dựa theo lộ tuyến Tần gia cho, Dương Diệp rốt cục đuổi theo cường giả Dương gia tiến về Thiên Toàn Hệ. Lúc này đây, tiến về Thiên Toàn Hệ không phải người khác, dĩ nhiên là Dương gia thủ hộ giả Dương Qua Vũ. Khi nhìn thấy Dương Diệp, Dương Qua Vũ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, xem ra, thật là có người đang âm thầm tương trợ ngươi. Dương Diệp nhìn Dương Qua Vũ. Không nghĩ tới sẽ là ngươi, Dương Qua Vũ nói, ta là người Dương gia. Bất luận cái gì nguy hại Dương gia, liền là địch nhân của ta. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, ra tay đi. Dương Qua Vũ khẽ gật đầu. Tốt. Nói xong, Dương Qua Vũ đột nhiên biến mất ở tại chỗ, thời điểm hắn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong chốc lát, vô số thương ảnh trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Mà lúc này, tay Dương Diệp đột nhiên động. Trong chốc lát, 10 đạo kiếm quang xuất hiện ở bốn phía Dương Diệp, mà thương ảnh đầy trời đã toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng thời điểm thương ảnh biến mất, một mũi thương đi tới vị trí cách mi tâm Dương Diệp năm thốn. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, đầu có chút lệch lạc, làm cho trường thương giáng cái trán hắn đi qua. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên cắt ngang. Bành! Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Qua Vũ xuất hiện ở tầm hơn 10 trượng. Ở phần bụng hắn, có một khiên tròn thật nhỏ màu vàng kim. Dương Qua Vũ nhìn vết nứt trên tấm chắn, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Thật sự không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi đã trưởng thành đến trình độ này. Dương Diệp không nói nhảm, hắn bước ra một bước bước ra, một thanh kiếm đã đi tới cách yết hầu Dương Qua Vũ vài tấc. Sắc mặt Dương Qua Vũ đại biến, hắn không nghĩ tới kiếm của Dương Diệp vậy mà nhanh đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may hắn phản ứng không chậm, ở thời khắc mấu chốt, trường thương hắn ngăn trở một kiếm của Dương Diệp. Keng, theo một tiếng bén nhọn vang lên, Dương Qua Vũ bị chấn đến hơn trăm trượng, nhưng Dương Qua Vũ còn chưa dừng lại, kiếm đã tới. Lúc này đây, trong nội tâm Dương Qua Vũ rung động tột đỉnh, tốc độ này của Dương Diệp, quá nhanh quá nhanh. Hắn đã ăn không tiêu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, ở thời điểm kiếm đến, trường thương trong tay hắn mạnh mẽ đâm ra. Keng, theo tiếng kim thiết tương giao vang lên, Dương Qua Vũ lần nữa bị chấn đến hơn trăm trượng, lúc này đây, hắn không có cơ hội xuất thủ. Bởi vì kiếm của Dương Diệp chống mi tâm của hắn. Thất bại, Dương Diệp nhìn Dương Qua Vũ. Ngày đó, ngươi ở Khô Gia tương trợ ta, tình này, ta chưa từng quên. Hiện tại, ta tha cho ngươi một mạng, ân tình giữa ta và ngươi xóa bỏ. Ngày khác gặp mặt, ta sẽ không lưu thủ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Tại chỗ, Dương Qua Vũ nhìn Dương Diệp, đang muốn nói cái gì, đột nhiên hai mắt hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, bản năng làm cho hắn muốn thoát đi tại chỗ, nhưng vẫn đã muộn. Một cái tay đột nhiên từ phần bụng hắn chui ra, ở trong cánh tay này, cầm lấy một đồ vật máu chảy đầm đìa. Đây chính là trái tim của Dương Qua Vũ. Dương Diệp, ngươi vẫn còn quá nhân từ, ta đối với ngươi có chút thất vọng. Lúc này, một giọng nói vang lên, chương 3326, giết nó máu chảy thành sông. Một, xa xa, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, ở trước mặt hắn xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc váy dài màu đen, trên váy vẽ hai phượng hoàng dương cánh bay lượn. Thân sắc của hai phượng hoàng có chút dữ tợn, như muôn nhăm người mà phệ. Dung mạo của nữ tử không tính nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng không khó coi, chỉ có thể nói trung đẳng. Ở cổ nàng có một móng vuốt lớn cỡ bàn tay màu đen, trảo tâm vừa vặn bao trùm yết hầu của nàng. Ở trong lòng bàn tay phải của nữ tử, còn cầm trái tim của Dương Qua Vũ. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, ngươi là ai? Tay phải nữ tử có chút dùng sức. Bành, trái tim trong tay nàng lập tức nổ tung ra thành từng mảnh, thoáng qua, trái tim kia hóa thành hư vô. Nữ tử nhẹ nhàng lắc lắc tay phải, sau đó thả lỏng phía sau nói, đoán không ra sao. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, Dương Liêm Sương. Nữ tử không nói gì, tay phải nàng đột nhiên vung lên, trong chốc lát, hai cái đầu máu chảy đầm đìa xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Dương Diệp nhíu mày khó hiểu. Nữ tử nói, đây là hai người khác Dương gia phái đi thiên toàn hệ, ta thay ngươi giải quyết bọn họ. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương. Vì sao làm như vậy? Nữ tử nói, muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Dương Diệp nói, hợp tác đối phó Dương gia. Phải. Nữ tử nói, Dương Diệp nói, ta có một điểm không rõ, Dương gia thế tử bị ta giết đều không sai biệt lắm, theo đạo lý mà nói, ngươi trở thành Dương gia thế tử, có lẽ không có vấn đề gì à? Nữ tử nói, Dương gia sẽ không để cho ta làm thế tử. Hiển nhiên, lúc này thừa nhận nàng chính là Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương. Dương gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương cười lạnh nói. Tự nhiên là bởi vì tổ tiên di huấn, ngươi cũng biết, tổ tiên chúng ta từng nói qua di huấn gì đó. Hắn nói, ngày sau Dương gia sẽ thua ở trong tay một nữ nhân, cho nên Dương gia, nữ tử không được làm gia chủ. Thật là tức cười, bởi vì một câu nói của hắn, làm cho nữ tử Dương gia ta đời đời kiếp kiếp không ngày nổi danh, chỉ có thể trở thành vật hy sinh để Dương gia cùng thế gia khác thông gia. Ngươi rất muốn làm Dương gia gia chủ. Dương Diệp nói, khóe miệng Dương Liêm Sương nổi lên vẻ mỉa mai. Gia chủ. Dương gia gia chủ rất giỏi sao? Dương Liêm Sương ta còn không nhìn ở trong mắt, vậy ngươi trăm phương ngàn kế muốn làm gia chủ như vậy làm gì? Dương Diệp nói, hai mắt Dương Liêm Sương chậm rãi đóng lại, trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nói, sau khi mẫu thân của ta gả vào Dương gia, sinh ra ta, bởi vì một vài vấn đề, nàng không cách nào sinh dục, bởi vậy bị cái gọi là phụ thân của ta đánh vào lãnh cung, bởi vì hắn muốn một nam hài. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Biết rõ kết cục của mẫu thân ta không? Dương Diệp lắc đầu, thần sắc của Dương Liêm Sương đột nhiên dữ tợn, thời điểm thần sắc của nàng dữ tợn, phượng trảo ở yết hầu vậy mà có chút nhúc nhích. Dương Liêm Sương hung dữ nói, hắn cưới một nữ nhân khác, sau khi cưới nữ nhân kia, ta cùng với mẫu thân của ta liền vĩnh viễn bị đánh vào lãnh cung, cũng từ đó, hắn chưa tới thăm mẫu thân của ta, cũng không có tới thăm ta. Mà nữ nhân hắn lấy kia, còn cảm thấy ta cùng với mẫu thân của ta là cái đinh trong mắt nàng, nhiều lần muốn giết chết chúng ta. Nói đến đây, thần sắc nàng càng dữ tợn. Mẫu thân vì bảo hộ ta, nàng không tiếc giả ngây giả dại, càng không cho ta tập võ, hy vọng nữ nhân kia có thể buông tha chúng ta. Đáng tiếc, nàng quá ngây thơ. Cuối cùng, ở một buổi tối, nàng bị nữ nhân kia phái người hành hạ đến chết. Mà ta thì phải ở một bên nhìn xem, nhìn nàng tắt thở. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp phát hiện, thần sắc của Dương Liêm Sương khôi phục bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, phảng phất như đang nói một sự tình không có quan hệ gì tới nàng. Dương Liêm Sương lại nói, ta vốn cũng sẽ chết, nhưng bởi vì có người tương trợ, cho nên còn sống. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Biết rõ kết quả cuối cùng của sự tình không? Nữ nhân kia chết, Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Nữ nhân kia có ba con trai, đều là thiếu gia Dương gia ta. Một ngày nào đó, ta sẽ chọc tất cả bọn họ tới nhốt ở trong một gian phòng, sau đó nữ nhân kia cùng nam nhân cô phụ mẫu thân của ta cũng trảo qua, ta để bọn họ ở ngoài cửa nhìn xem ba con trai của mình bị tra tấn đến chết như thế nào. Hắn không phải muốn nhi tử sao? Ta liền để hắn nhìn xem hắn đoạn tử tuyệt tôn như thế nào. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói, Dương gia mặc kệ. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, lúc Dương gia biết rõ, đầu của bọn họ đã bị ta cắt rồi. Phụ thân ngươi cũng giết. Dương Diệp nói, hắn không phải cha ta. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Hắn cùng với nữ nhân kia chết không có nhẹ nhàng như vậy, ta phế đi đan điền của bọn hắn, sau đó bắt bọn chúng quỳ gối trước mộ phần của mẫu thân ta, thẳng đến bọn họ tắt thở. Dương Diệp nói, chương 3327, giết nó máu chảy thành sông. 2. Sau khi Dương gia biết rõ thì sao? Khóe miệng Dương Liêm Sương nổi lên nụ cười. Sau khi Dương gia biết, ta thể hiện ra thiên phú, toàn bộ Dương gia khiếp sợ, bọn họ không chỉ không có trách ta, ngược lại còn đại lực bôi dưỡng ta. Cái này là sự thật, cái này là Dương Gian. Dương Diệp nói, vì sao ngươi muốn làm gia chủ, nguyên nhân này còn chưa đuổi. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp. Y trước khi mẫu thân của ta chết nói một câu, nàng nói, vì cái gì nữ tử không thê làm gia chủ, vì cái gì nữ tử chỉ có thê trở thành vật hy sinh, cho nên, ta muốn làm gia chủ, ta muốn phê quy củ Dương gia nữ tử không thể làm gia chủ. Dương Diệp trầm mặt, không nói gì, đột nhiên Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp, ngươi không tín nhiệm người, ta hiểu, bởi vì ta cũng không tin người. Sở dĩ nói cho ngươi biết những cái này, là vì ta muốn cùng ngươi hợp tác. Ta và ngươi chỉ có hợp tác, mới có thể đối kháng Dương gia. Dương Diệp trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó nói, không có ngươi, ta cũng có thể đối phó Dương gia. Ngây thơ, Dương Liêm Sương cười lạnh nói, Dương Diệp, nếu dùng thực lực của ngươi có thể đối kháng Dương gia, ta đã sớm để Dương gia thay đổi triều đại. Thực lực Dương gia, nội tình Dương gia, ngươi căn bản không biết, Dương Diệp nói, Dương gia còn có ác chủ bài gì? Dương Liêm Sương nói, chân cảnh lục đoạn. Dương gia có hai lão bất tử chân cảnh lục đoạn, mà Dương Tiêu mới chân cảnh tứ đoạn. Trừ cái đó ra, Dương gia còn có một chi bộ đội thần bí, chi bộ đội thần bí này, chỉ có Dương Tiêu cùng hai lão bất tử kia biết rõ, cũng chỉ ba người bọn họ mới có thể mệnh lệnh. Mà chi bộ đội thần bí này, trong đó thấp nhất cũng là chân cảnh tam đoạn. Dương Diệp cau mày. Dương gia đi đâu kiếm nhiều cường giả chân cảnh như vậy? Nhiều, Dương Liêm Sương cười lạnh nói, Dương Diệp. Người đối với Dương gia hoàn toàn không biết gì cả, Dương gia với tư cách thế gia cổ xưa, có thể ở Ngân Hà hệ tồn tại nhiều năm như vậy, há chỉ có chút thực lực như mặt ngoài. Đương nhiên, chân cảnh bình thường đối với người ta mà nói, như chó không có khác nhau. Chỉ cần có thể giải quyết ba người kia, Dương gia chính là vật trong lòng bàn tay ta, Dương Tiêu cùng hai chân cảnh lục đoạn kia. Dương Diệp nói, Dương Tiêu. Khóe miệng Dương Liêm Sương nổi lên vẻ cười lạnh. Nếu như hắn cùng ta solo, ta có bảy thành nắm chắc đánh chết hắn, hắn so với phụ thân ngươi, kém không chỉ vạn dặm. Không phải Dương Tiêu, vậy là người phương nào? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, về sau ngươi sẽ biết, không phải ta không nói cho ngươi, mà người này, có thể sẽ không trở thành địch nhân của ngươi ta, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Dương Diệp trầm mặt, Dương Liêm Sương lại nói, Dương Diệp, ngươi muốn báo thù, ta muốn khống chế Dương gia. Mục đích của chúng ta không xung đột, mà chỉ có ta và ngươi liên thủ, chúng ta mới có thể đạt tới mục đích chúng ta muốn, bằng không thì, một khi Dương gia chân chính chăm chú, tỉnh lại chút ít lão bất tử bế quan kia, ngươi tuyệt không còn sống khả năng. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, hiện tại Dương gia muốn dùng thân nhân của ta đến uy hiếp ta, ngươi có biện pháp giải quyết không? Hợp tác. Hắn tự nhiên muốn hợp tác. Solo Dương gia, hắn không phải không dám, nhưng kia cần rất lâu, ít nhất phải chờ cảnh giới của hắn đạt tới chân cảnh, hoặc hoàn toàn khống chế cánh tay chiến thần, hơn nữa cánh tay chiến thần biến thành cánh tay của mình. Ở dưới loại tình huống đó, hắn mới có thể dùng sức một mình đối kháng toàn bộ Dương gia. Hắn không muốn chờ lâu như vậy, Dương gia cũng sẽ không cho hắn cơ hội chờ lâu như vậy. Cho nên, hắn lựa chọn hợp tác. Thực lực của Dương Liêm Sương tuyệt đối không thể nghi ngờ, hơn nữa Dương Liêm Sương ở Dương gia địa vị rất cao, biết rõ rất nhiều sự tình hắn không biết. Dương Liêm Sương nói, không có phương pháp xử lý đặc biệt gì, chỉ có một phương pháp xử lý, chính là giết. Chặn giết cường giả Dương gia đi thiên toàn hệ. Giết đến Dương gia không dùng biện pháp này mới thôi, Dương Diệp nói, ta sợ có cá lọc lưới. Thiên toàn hệ không bằng ngân hà hệ, cường giả chân cảnh qua bên kia, thuộc về tồn tại vô địch. Không cần lo lắng, Dương Liêm Sương nói, Dương gia có bất cứ động tĩnh gì, ta đều rõ như lòng bàn tay. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, sau đó nói, tiêu hao Dương gia như vậy, cho dù đến lúc đó ngươi khống chế Dương gia, khi đó Dương gia cũng không phải Dương gia hiện tại, không phải sao? Dương Liêm Sương nói, cho ta 30 năm, ta sẽ để Dương gia tái hiện đỉnh phong năm đó. Hơn nữa, đây là chuyện tình của ta, ngươi không cần đa tâm, ngươi bây giờ muốn làm là... giải quyết vấn đề bây giờ ngươi gặp phải. Ta chỉ có thể cho ngươi tình báo, không thể ra mặt tương trợ ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi phải cẩn thận Khô gia cùng Doanh gia. Như thế nào? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương cười nói, gia tộc kia chút ít người bảo thủ vì giết ngươi, không tiếc nguyện ý để mất một vài lợi ích gia tộc, chút ít lợi ích kia, đủ để cho Doanh gia cùng Khô gia động tâm, ví dụ như một ít truyền thừa. Còn có một chút thế giới, cụ thể ta không rõ ràng lắm, tóm lại, ngươi phải cẩn thận Doanh gia cùng Khô gia, hai thế gia này nội tình cùng thực lực, so với Dương gia còn muốn sâu hơn. Doanh gia, Khô gia. Dương Diệp hít sâu một hơi, ở dưới trọng thưởng, tất có dũng phu, không đơn thuần là Doanh gia cùng Khô gia, chỉ sợ thế gia khác cũng có thể tới đối phó hắn. Nói tóm lại, hiện tại hắn xem như nguy cơ tứ phía. Trầm mặc một cái chớp mắt. Đột nhiên Dương Diệp nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Dương Liêm Sương hỏi. Dương Diệp nói, cười chính ta, cười mình nghĩ quá nhiều. Nhân sinh trên đời, không nên nghĩ quá nhiều sự tình tương lai, đừng nói Dương gia cùng Doanh gia Khô gia, cho dù bác đại thế gia toàn bộ tới giết ta, ta lại có sợ gì? Vừa vặn giết cái thống khoái, giết nó máu chảy thành sông. Chương 3328, giết Dương Diệp, bất đấu trăm năm. Một. Giết thống khoái. Lời ấy, xem như lời tâm huyết của Dương Diệp. Người sống cả đời, không nên sống chần chần chừ chừ. Khô gia cùng Doanh gia không đến tìm hăng thì thôi, đến tìm hăng, hăng cũng không sợ, giết. Xa xa, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, trong mắt có một chút tán thưởng. Đúng vậy, đàn ông nên như thế, thật sự, biến hóa của ngươi để cho ta có chút kinh ngạc. Tuy ngươi ở Dương gia đại sát tứ phương, nhưng ở trong mắt ta, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương lạnh nhạt nói, bởi vì ngươi dựa vào đều là ngoại vật, mượn nhờ lực lượng ngoại bộ, kia căn bản không tính bổn sự gì. Nếu như ngươi không có dị thú, nữ tử kia, hỏa diễm thần bí, kiếm gỗ, còn có cánh tay kia trợ giúp, trong 10 chiêu ta có thể đánh chết ngươi. 10 chiêu giết mình. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, ngươi rất tự tin. Dương Liêm Sương nói, trước kia, tuy kiếm đạo của ngươi cũng không tệ, nhưng quá tạp, lộn xộn, không chỉ không đạt tới chân, ngay cả chí cũng không tính. Nếu như ngươi không phải có cánh tay thần bí kia tương trợ, ngươi ngay cả một chiêu của Dương Tiêu cũng tiếp không được. Dương Diệp trầm mặt, hắn không cách nào phản bác, bởi vì Dương Liêm Sương nói không sai. Nếu như không phải dựa vào cánh tay chiến thần cùng kiếm gỗ, hắn đích thực ngay cả một chiêu của Dương Tiêu cũng tiếp không được. Lúc này, Dương Liêm Sương lại nói. Ngoại vật không phải không thể sử dụng, nhưng bản thân mạnh mới thật sự mạnh. Hiển nhiên, ngươi đã hiểu rõ đạo lý này, ngươi bây giờ, không chỉ tốc độ cùng lực lượng đạt đến cực hạn, còn đạt đến chân. Ngươi bây giờ, miễn cưỡng tính toán là một nhân vật. Miễn cưỡng tính toán là một nhân vật, mí mắt Dương Diệp nhếch lên một cái, sau đó nói, hệ ngân hà trung thiên vũ trụ, trong một đời trẻ tuổi, mạnh hơn ta nhiều không? Hai tay Dương Liêm Sương thả lỏng phía sau, nàng trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, người tốt nhất đừng có loại tâm tính này, tự tin có thể có, nhưng ngàn vạn lần đừng tự phụ. Không nói cái khác, Ngân Hà bảng xếp hàng thứ nhất kia, người lúc này, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Mà còn có một vài người, còn khinh thường Ngân Hà bảng, bọn họ khủng bố càng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nói tới đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp đầu, đối với cái này, hắn còn là cực kỳ đồng ý. Từ huyền giả đại lục đi tới, trên đường đi, hắn phát hiện một việc, thời điểm hắn càng mạnh hơn nữa, sẽ phát hiện, mạnh hơn hắn còn có rất nhiều rất nhiều. Như Dương Liêm Sương nói, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Đúng lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên nhíu mày, thoáng qua, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Chúc mừng. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương nói, vừa nhận được tin tức, Dương gia lại tuyên bố lệnh truy sát, chỉ cần mang đầu của ngươi đi Dương gia, có thể đạt được ba bảo vật chân cảnh, ba huyền kỹ chân cảnh, không chỉ như thế, còn có thể đạt được hai chân linh quả. Chân linh quả này là đồ tốt, nó có thể giúp người đạt tới chân cảnh, mà đạt tới chân cảnh, cũng có thể lợi dụng nó đến trợ giúp mình nâng cao cảnh giới. Vật ấy, coi như ở Bát Đại Thế Gia cũng thuộc về vật phẩm hy hữu. Dương Diệp lạnh nhạt nói, cái này có gì đáng được chúc mừng? Dương Liêm Sương nói, ngươi không phải muốn giết thống khoái sao? Dương gia khai ra điều kiện này, khẳng định có rất nhiều người tới giết ngươi, hơn nữa, đến khẳng định không phải kẻ yếu. Cho nên ngươi bây giờ, nhất định có thể qua giết thống khoái. Dương Diệp, Dương Liêm Sương nói, đám người Dương Tiêu khai ra điều kiện này, cũng không phải thật sự muốn những người kia tới giết ngươi, mục đích thực sự của bọn họ, là khiến ngươi trở thành địch nhân của vô số người, tuy ngươi cùng những người kia không có ân oán, nhưng ngươi nên hiểu rõ, thế giới này, đã có lợi ích, chẳng khác nào có ân oán, thời điểm đầu ngươi đáng giá, đối với bọn họ có trợ giúp, bọn họ sẽ đến lấy đầu của ngươi. Dương Diệp gật đầu. Hiểu rõ, Dương Liêm Sương nói, ta dự tính, đám người Dương Tiêu còn có một mục đích, chính là muốn cho ngươi cả ngày lẫn đêm bị đuổi giết, cho ngươi không có thời gian tu luyện, cũng làm cho ngươi nhiễm vô số máu tươi, sau đó nhiễm vô số nhân quả, ngươi phải biết, ngươi mỗi giết một người, sẽ có một đoạn nhân quả, bằng hữu, thân nhân của người này, có thể sẽ tới tìm ngươi báo thù. Ngươi hiểu rõ ý của ta không? Dương Diệp cười cười, sau đó nói, chiêu này của bọn họ, rất hung ác a. Dương Liêm Sương nói, là rất hung ác. Nói xong, nàng bấm tay tìm tòi, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, vật ấy có thể liên hệ với ta, Dương gia có động tĩnh gì, ta cũng sẽ thông báo cho ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng xoay người thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó liền muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía không gian cách đó không xa. Đi ra. Dương Diệp nói xong, chỗ không gian kia lập tức nhúc nhích, rất nhanh, một nam tử tự trong đó đi ra. Ngươi chính là Dương Diệp. Nam tử nói, Dương Diệp nhìn nam tử, ở trước ngực trái có một chữ doanh, doanh gia. Dương Diệp khẽ chau mày, doanh gia nhanh như vậy liền tìm tới, nhưng mà cũng bình thường, doanh gia với tư cách đứng đầu Bát Đại Thế Gia, đối phương muốn tìm đến vị trí của hắn, hẳn không phải việc khó gì. Nam tử gật đầu. Chương 3329, giết Dương Diệp, bất đấu trăm năm. 2. Ta gọi Doanh Ngự, một trong các thiếu gia Doanh gia. Trước kia bé quan mới đi ra, nghe Dương gia truy nã ngươi, không thể không nói, thù lao kia, ta cực kỳ động tâm. Dương Diệp nói, cho nên ngươi liền hành động. Đúng không? Nam tử cười nói, Dương gia khai ra thù lao cao như vậy tới giết ngươi, nghĩ đến, ngươi khẳng định có chỗ gì đó hơn người, để ta kiến thức một chút. Bằng không thì, đúng lúc này, âm thanh của nam tử lập tức im bặt, bởi vì một thanh kim chăng biệt lúc nào đâm vào yết hầu hăng. Mà Dương Diệp cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt nam tử. Dương Diệp nhìn nam tử, thấy được chưa? Không đợi nam tử trả lời, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Xuy, một cổ máu tươi bắn ra, mà bản thân Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài ngàn trường, sau đó Dương Diệp hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt nam tử, tại chỗ. Hai mắt nam tử trợn lên như trước, mà mi tâm hắn, máu tươi không ngừng kích xạ. Bởi vì Dương gia, làm cho hai chữ Dương Diệp đột nhiên như ôn dịch lan tràn cả hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ. Lúc này Dương Diệp ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ thanh danh như mặt trời ban trưa. Không vì gì khác, bởi vì đầu của hắn quá đáng giá đến vô số người động tâm, ngay cả một ít lão quái vật cũng động tâm rồi, sở dĩ động tâm như vậy. ngoại trừ Dương gia cho ra thù lao, còn có một nguyên nhân, chính là cảnh giới của Dương Diệp mới chí cảnh. Nếu như Dương Diệp là chân cảnh, rất nhiều người nhất định sẽ bỏ đi ý niệm, dù sao chân cảnh xem như cường giả đỉnh phong của phiến vũ trụ này. Nhưng Dương Diệp không phải chân cảnh, mà chỉ là chí cảnh. Hơn nữa, trên ngân hà bảng cũng không có tên Dương Diệp, loại tình huống này, vô số người lập tức động tâm. Giết Dương Diệp, bớt phấn đấu trăm năm. Đây là một câu lúc này trung thiên vũ trụ truyền bá, những lời này cũng không khoa trương, Dương gia cho ra thù lao, thật sự quá mê người. Đã có chút ít bảo vật kia, cảnh giới cùng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể bay vọt về chất, vì vậy vô số người bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp. Có người vẫn tương đối cẩn thận, không có đơn độc đến tìm Dương Diệp, mà tổ chức thành đoàn thể đi tìm. Những người này khá thông minh, bởi vì theo bọn họ, Dương gia khai ra thù lao lớn như vậy tới giết Dương Diệp, Dương Diệp khẳng định không phải nhân vật đơn giản, vì vậy những người này bắt đầu bốn phía tìm người tổ chức thành đoàn thể. Cứ như vậy, vô số người của hệ ngân hà trung thiên vũ trụ bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp, mà một ít thế lực cùng thế gia thần bí, vậy mà bắt đầu bán ra hành tung Dương Diệp. Mặc dù đại bộ phận đều là giả, nhưng cũng có thật cho nên lúc này Dương Diệp đang bị người vây lại. Vây quanh Dương Diệp chính là ba nam tử, niên kỷ đều chừng 30 tuổi, toàn bộ đều là chí cảnh. Khí tức ba người hùng hậu, hiển nhiên đây không phải chí cảnh bình thường. Trong đó, nam tử cầm đầu lấy ra một bức tranh, trên bức tranh đúng là hình Dương Diệp. Nam tử nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn bức họa, sau đó khóe miệng của hắn nổi lên nụ cười. Dương Diệp, chúng ta tìm ngươi thật vất vả, còn bỏ ra cái giá lớn, nhưng mà khá tốt, đây đều là đáng giá, dù sao. Dương Diệp gật đầu. Phải. Ngươi ra tay như thế nào? Nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp nói, không thấy rõ. Vậy tốt, nhìn lại một lần. Nói xong. Tay Dương Diệp hơi động một chút. Suy, gần như ở thời điểm tay Dương Diệp động, thân thể nam tử kia trong nháy mắt cứng lại, bởi vì mi tâm của hắn nhiều thêm một kiếm động. Dương Diệp nhìn xem nam tử nói, thấy rõ chưa? Nam tử giống như mất hồn lẩm bẩm nói, không có. Nói xong, trong mắt không còn sắc thái. Cứ như vậy, trong tràng chỉ còn lại nam tử mặc áo đen, thân thể nam tử này đang run rẩy. Dương Diệp nhìn về phía nam tử áo đen kia. Ngươi thấy rõ không? Đúng lúc này, nam tử đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói, ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ 2 tuổi, là trụ cột duy nhất trong nhà, xin tha ta một mạng. Dương Diệp, chương 3330, hôm nay, tâm tình ta không tốt. Một, Dương Diệp có chút mộng. Bởi vì hắn không nghĩ tới, người trước mắt vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thoáng qua, tay Dương Diệp hơi động một chút, trong chốc lát, nam tử kia đầu bay ra ngoài. Tha cho hắn một mạng, Dương Diệp hắn không phải người lương thiện gì, lúc nam nhân trước mắt này cùng người tổ chức thành đoàn thể tới giết hắn, có nghĩ qua Dương Diệp hắn cũng có con nhỏ không? Hơn nữa hắn dám cam đoan, nếu như hắn không có thực lực, nam nhân này nhất định sẽ là một sắc mặt hoàn toàn khác. Kẻ giết người phải có giác ngộ bị người giết. Sau khi tru sát nam tử, Dương Diệp muốn ly khai, nhưng lúc này, không gian cách đó không xa đột nhiên rung rung, rất nhanh, mười mấy người từ trong không gian đi ra. Mười mấy người, phần lớn đều là chí cảnh, nhưng luân hồi cảnh cũng có. Trong mười mấy người, một nam tử hoa bào đi ra, hắn lấy ra một bức họa, nhìn bức họa, sau đó lại nhìn Dương Diệp, rất nhanh, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười. Nam tử trung niên thu hồi bức họa, sau đó cười nói, Lục gia không có gạt người, cái tình báo này là thật. Hắc hắc. Lúc này một nam tử khác cười nói, Mạc Minh Huynh, trước kia đã nói, sau khi cầm đầu Dương Diệp đổi bảo vật, ta muốn một môn huyền kỹ chân cảnh. Còn có ta cũng muốn một môn huyền kỹ chân cảnh. Lại một nam tử nói, huyền kỹ ta không lấy, ta muốn một môn công pháp. Ta muốn một huyền bảo chân cảnh. Trong tràng, thời điểm mọi người thấy Dương Diệp, ánh mắt lửa nóng. Phản phất như bày ở trước mặt bọn họ không phải Dương Diệp, mà là huyền kỹ, công pháp, huyền bảo chân cảnh. Mạc Minh đột nhiên nói, chư vị, Mạc Minh ta sẽ không nuốt riêng bảo vật, đợi chúng ta giết Dương Diệp này xong, bảo vật tới tay, chúng ta phân phối, như thế nào? Tốt! Mọi người khẽ gật đầu, Mạc Minh đang muốn động thủ, đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì, sau đó nói, ai nguyện ý xung phong? Ta đến! Một nam tử tóc ngắn đi ra. Trong tay nam tử xách một thanh đại khảm đao, hắn nhìn Dương Diệp cười dữ tợn. Đầu ngươi, Lão tử muốn. Nói xong, chân phải hắn mạnh mẽ đạp mặt đất, cả người bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp không chút sức mẻ. Đúng lúc này, trong tràng đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị, tốc độ của nam tử tóc ngắn rất nhanh, hắn trong chớp mắt liền đi tới trước mặt Dương Diệp, nhưng con mắt mọi người trong tràng đột nhiên trợn lên, ở trong mắt bọn người Mạc Minh, tràn đầy vẻ không thể tin được, bởi vì đi vào trước mặt Dương Diệp chính là một thi thể không có đầu. Mọi người quay đầu nhìn về vị trí nam tử tóc ngắn đứng, chỗ đó có một cái đầu lâu. Giờ khắc này, sắc mặt đám người Mạc Minh vô cùng khó coi, nguyên lai, thời điểm nam tử tóc ngắn vừa ra tay, đầu hắn đã bị Dương Diệp chém xuống. Nhưng bởi vì kiếm của Dương Diệp quá nhanh, bởi vậy nam tử tóc ngắn cũng không có cảm giác được, bởi vậy liền xuất hiện một màn trước mắt này. Người đi ra ngoài rồi, nhưng đầu không có. Trong tràng, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên, khuôn mặt đám người Mạc Minh không còn nụ cười, chỉ có nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Giờ khắc này, bọn họ biết rõ, lần này mua bán, giống như không dễ làm như vậy. Xa xa, Dương Diệp nắm kiếm trong tay đi về phía đám người Mạc Minh. Thế. Khí thế vô hình. Khí thế chân chính, căn bản không cần bất luận ngoại lực gì chèo chống, có ít người, hắn đứng ở nơi đó, hắn tương đương với thiên. Giống như một người đặt mình ở trong tinh không, thời điểm hắn đối mặt vũ trụ mênh mông, hắn sẽ phát hiện, mình nhỏ bé ra sao, đây là khí thế của vũ trụ. Mà bây giờ, Dương Diệp đã có thế của mình. Nhìn Dương Diệp chậm rãi đi tới, sắc mặt của Mạc Minh trầm xuống, sau một khắc, trong mắt hắn hiện lên lệ khí, hắn mạnh cũng chỉ một người, mọi người đừng sợ, cùng tiến lên. Một người. Không thể nghi ngờ, những lời này cho mọi người trong tràng chút lực lượng, sau đó toàn bộ mọi người lao về phía Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong đám người. Kiếm quang lấp lóe, đầu người rơi, không đến ba hơi, trong tràng chỉ còn Mạc Minh, người còn lại, giờ phút này đầu đã dọn nhà. Một đám ô hợp. Đối với Dương Diệp mà nói, những người trước mắt này thật sự đều là ô hợp, những người này, phần lớn đều là chí cảnh, mà những chí cảnh này, cực kỳ bình thường. Về phần chút ít luân hồi cảnh kia càng không cần nói, bởi vậy vừa ra tay, những người này ngay cả một kiếm của Dương Diệp cũng tiếp không được. Trong tràng, thân thể Mạc Minh bắt đầu run rẩy, giờ khắc này, hắn biết rõ tại sao Dương gia phải phí cái giá lớn như vậy tới giết Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp không dễ giết a, kỳ thật, trước khi đến, hắn cũng đã biết rõ, Dương Diệp khẳng định không dễ giết. Nhưng Dương gia cho ra thù lao thật quá mê người. Hắn không có chống cự được hấp dẫn, cho nên hắn đến tìm Dương Diệp, hắn cũng không có chủ quan, hắn không đến một mình, mà tìm giúp đỡ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn còn chủ quan, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp miểu sát mọi người, hắn biết rõ, Dương Diệp thuộc về loại tuyệt thế yêu nghiệt chân chính. Loại yêu nghiệt này, cường giả chân cảnh ở trước mặt bọn họ cũng run rẩy, bị Dương gia lừa. Mạc Minh hít sâu một hơi, sau đó nói, Dương Diệp, ta tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng... Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Mạc Minh, hắn không có xoay người, đi về phía xa xa. Thời điểm Dương Diệp biến mất, đầu Mạc Minh đột nhiên từ trên cổ rớt xuống. Trong tràng, hơn 10 cái đầu chậm rãi trụy lạc, trong tinh không, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía không gian cách đó không xa, lúc này chỗ không gian kia đột nhiên rung rung, rất nhanh, một nam tử thanh niên từ trong đó đi ra, Dương huynh đừng động thủ, ta không có ác ý. Thanh niên nam tử vội vàng nói,